Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, đột nhiên trong mật thất luyện đan phát ra một đạo lôi kiếp ầm ầm, một tia đan kiếp giáng xuống đã bị Dương Bách Xuyên đỡ được. Hai mắt Lâu Hải Đường sáng lên, nàng biết Dương Bách Xuyên đã luyện đan thành công. Sau khi trải qua 9 đạo lôi kiếp, Dương Bách Xuyên mở lò luyện đan ra, hắn thu lại 9 viên đan dược thần hồn sáng lấp lánh. Vị tiểu tỷ tỷ, đây là tử kim thần hồn đan, ta dùng cỏ tử kim luyện chế, ngươi xem thử đi. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa đưa 9 viên đan dược cho Lâu Hải Đường xem. Thật ra, ngay khoảnh khắc đan dược bay ra từ lò luyện đan, Lâu Hải Đường đã biết viên đan dược kia xác thực là đan dược thần hồn, hơn nữa còn là loại có cấp bậc rất cao. Không cần đâu, hiện tại tỷ tỷ tin ngươi rồi, đi theo ta, dứt lời. Lâu Hải Đường ra khỏi mật thất luyện đan. Dương Bách Xuyên ngẩn ra một lúc, hắn thu đan dược rồi cũng ra ngoài, hai người đi tới phòng khách. Vừa quay đầu đã thấy Lâu Hải Đường nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hắn ho khan rồi nhìn Lâu Hải Đường, "Tiểu tỷ tỷ, bây giờ tỷ tin ta rồi chứ? Tỷ yên tâm, món nợ 8 vạn linh thạch thượng phẩm kia, ta sẽ luyện chế một khoản đan dược tương xứng cho Tửu Lâu." Sẽ không để Tửu Lâu chịu thiệt. Ha ha, tiểu đệ đệ, tạm thời không nhắc tới chuyện linh thạch. Trước tiên, tỷ tỷ cho ngươi xem một phương thức luyện chế đan dược thần hồn. Ngươi xem có thể luyện ra được loại đan dược này hay không? Lâu Hải Đường vung tay lên, một khối ngọc giản bay về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhận lấy ngọc giản, hắn dùng linh thức quét qua một lượt. Quả đúng là phương thức luyện chế đan dược thần hồn, tên là... Nhưng mà... Sau khi nhìn thấy nội dung trên phương thuốc, Dương Bách Xuyên nhíu mày, bởi vì phương thuốc này rất phức tạp, nhìn sơ qua thì số linh dược cần dùng cũng phải hơn 999 loại. Nhìn Dương Bách Xuyên xem phương thuốc mà Lâu Hải Đường cũng căng thẳng theo, sau khi thấy hắn cau mày, Lâu Hải Đường không nhịn được mà hỏi. Thế nào, ngươi không luyện chế được, giọng của nàng còn mang theo chút hồi hộp, căng thẳng. Dương Bách Xuyên thu hồi linh thức. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt căng thẳng khó nhận thấy của Lâu Hải Đường, hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều mà chậm rãi nói. Cũng không hẳn là không luyện chế được, nhưng khó ở độ phức tạp của phương thức này, xét từ thuộc tính linh dược cần dùng thì hẳn là đan dược dùng để trị độc của nguyên thần. Nhưng mà, cho dù dùng giải được độc tố thì vẫn sẽ trúng độc, bởi vì phương thuốc này vốn đã là độc, hơn nữa sau khi luyện chế thì được tính sẽ còn mạnh hơn, có thể nói thì đây là một loại thuốc độc. Nói đúng hơn là 9 loại độc, loại đan dược thần hồn này, mặc dù có thể giúp tăng cao sức mạnh thần hồn, nhưng sẽ để lại di chứng về sau, ta khuyên không nên sử dụng. Ngươi hiểu y thuật, Lâu Hải Đường đứng bật dậy hỏi, mặc dù ở tu chân giới có y đạo, chuyên cứu chữa những chứng bệnh nan giải của tu chân giả, vừa thốt lên mới phát hiện mình thất thố, nàng lại ngồi trở về vị trí. Ánh mắt Dương Bách Xuyên chợt sáng lên, hắn nhìn sắc mặt của Lâu Hải Đường. Trong lòng dường như đã hiểu ra đôi chút, khóe miệng nhếch lên ý cười khó phát giác. Biết sơ sơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, trong truyền thừa của Dương Bách Xuyên có một phần liên quan tới y đạo. Từ khi quen biết sư phụ Vân Thiên Tà, hắn đã bắt đầu nghiên cứu y thuật. Hơn nữa ở trái đất, hắn cũng chiếm được trái tim của Độc Cô Vô Tình và Viên Kim Phượng dựa vào kỹ năng y thuật của mình. Chỉ là sau này tất cả mọi người đều bước vào con đường tu chân. Không ai bị bệnh nên hắn cũng không nghiên cứu y thuật nữa. Đến tu chân giới, trong truyền thừa mà lão đầu để lại trước khi lâm vào ngủ say cũng có một phần về y thuật. Hơn nữa đây còn là truyền thừa về tu chân giả. Dương Bách Xuyên chỉ mới xem lướt qua, chưa nhìn kỹ. Nhưng hiện tại, sau khi Lâu Hải Đường lấy ra phương thuốc thần hồn, Dương Bách Xuyên mới nhớ tới phần liên quan tới y đạo trong truyền thừa. Đó là một phương pháp giải quyết độc tố thần hồn. Trong đó có phương án trị liệu của cửu chuyển hóa thần đan, chỉ là trong truyền thừa cũng có nói, phương thuốc luyện chế cửu chuyển hóa thần đan đã thất truyền từ lâu, chỉ có phương pháp nhưng lại không có phương thuốc. Không ngờ hôm nay, Lâu Hải Đường lại lấy ra phương thuốc luyện đan. Cách chương